trở về đặc biệt cấp trường sóc làm bỗng nhiên ăn ngon, rượu ngon món ngon không tính, còn ý đặc biệt không chê phiền toái làm cho Nhất Dũng kem. Muốn nói làm kem không có gì khó khăn, mấu chốt đem sữa tươi trộn đánh thành bơ quá trình so sánh cố sức. Có điều ân, có kia ba miễn phí sức lao động, không cần trắng không cần. Hơn nữa, Tây Viễn nói, hôm nay là mượn tiểu lão thất quang, các ngươi mới có thể đi theo ăn vào, cho nên, điều kiện tiên quyết là tiểu lão thất ăn đủ rồi, mới có thể có phần của các ngươi. Bởi vậy, bao nhiêu là một đủ, chính các ngươi cân nhắc. Này ba muốn ăn kem phải mãnh liệt kình làm việc, nhiều làm ăn nhiều, làm thiếu không phần của bọn họ. Huống chi, ân, trước mặt còn có bốn đầu cải đỏ tha thiết mong chờ nắm, Tây Viện còn có lão nhân, còn có chính mình người vợ. Nha nha, được trộn đánh bao nhiêu mới đủ số. Cho nên nói đâu, không có miễn phí cơm chưa, thật sự là một chút đúng vậy.